Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Bundesliga 2 to lớn nhất trò cười. Thời gian, 1 tháng 4 năm 2012, Hoffenheim siêu cấp hàng lởm. Ngàn vạn euro vũ trụ trò cười. Quên truyền thông báo rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù. Tuy rằng, cái kia ăn bóng đá điểm tâm vụ án để bọn họ xảo diệu địa vượt qua. Thế nhưng này đối với bọn hắn ảnh hưởng quá to lớn. Hơn nữa để bọn họ thương mặt mũi. Bọn họ vẫn ghi hận trong lòng đây. Đặc biệt là uyên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey. Hắn nhưng là bị cung chính dọa dẫm 70 vạn euro. Đến hiện tại Douglas Ramsey đều khó mà tiêu tan. Hiện tại được rồi, trả thù cơ hội tới đi. Bọn họ nhưng là một nhánh đang đợi ngày hôm nay. Này còn rốt cục để bọn họ chờ ở. Lần này uyên truyền thông báo đám gia hỏa hăng hái. Điên cuồng nhuộm đẫm tuyên truyền. Chính là muốn làm xú cung chính. Trả thù cung chính. Uyên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey càng là đang tưởng tượng. Cung chính cầm tiền để van cầu chính mình không muốn đưa tin những tin tức này lúc dáng vẻ. Vừa nghĩ tới sắp xuất hiện ở trước mặt mình cung chính dáng vẻ. Douglas Ramsey lại như là ở đại mùa hè bên trong ăn kem bình thường thoải mái. Ở uyên truyền thông báo quy tắc này đưa tin bên trong. Bọn họ là viết như vậy. Mùa giải trước, vị kia tên là trụ cung gia hỏa xác thực cho quá nhiều kinh hỉ. Cũng cho nước Đức giới bóng đá mang đến rất lớn kinh hỉ. Nhưng là, tiểu tử này vĩnh viễn không được việc lớn. Tiểu tử này phẩm tính ác liệt, hành vi không ngay thẳng, thường thường clubbing, ra vào khu đèn đỏ. Như vậy không có kỷ luật, không có đạo đức gia hỏa thật sự có thể lâu dài sao? Vẫn cũng không tin, bởi vì ở hắn vừa bay lên thời điểm, liền nhìn thấy hắn ngày hôm nay. Nhưng là, khiến người ta buồn cười chính là, Hoffenheim dĩ nhiên cho như vậy một cái tiểu tử yết giá ngàn vạn euro. Buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Hoffenheim người quá đưa cái này rác rưởi tiểu tử coi là chuyện to tát. Bọn họ còn thật sự cho rằng bọn họ nhặt được bảo đây. Ta xem Hoffenheim đám gia hỏa đầu đều thần kinh đi. Ngốc hả? Vẫn là Hoffenheim trong đội liền căn bản không có một cái có thể thức người người đâu. Một cái mùa giải tập trung vào ngàn vạn euro chăm chú xếp hạng thứ 8. Buồn cười. Thực sự là buồn cười. Vì lẽ đó, bọn họ có thể làm ra chuyện này đến, cũng có thể lý giải. Bởi vì Hoffenheim trong đội căn bản cũng không có một cái người bình thường. Bọn họ đương nhiên liền không nhìn ra như vậy tiểu tử tài nghệ thật sự lạc. Điều này cũng tại Hoffenheim đám người vận khí không được. Vừa vặn gặp phải tiểu tử này vận khí tăng cao thời điểm. Tiểu tử này mặt ngoài giả tưởng lừa hết thảy Hoffenheim kẻ ngu si. Bọn họ cũng không suy nghĩ thật kỹ. Tiểu tử này là lai lịch ra sao? Tiểu tử này ở gia nhập liên minh Hoffenheim trước. Nhưng là ở nước Đức giới bóng đá phạm vi lớn địa chào hàng chính mình đây. Một cái hầu như đi chạch toàn bộ nước Đức gia hỏa đều không có chịu đến một nhà câu lạc bộ thu nhận. Giúp đỡ. Này nói vấn đề gì? Điều này nói rõ tên tiểu tử này vốn là cái cặn bã. Hoffenheim đến được. Bọn họ cho rằng bọn họ nhặt được bảo. Thực sự là buồn cười. Lẽ nào Hoffenheim người thật sự cho rằng là mọi người đều say duy tuệ phân hai người độc tỉnh sao? Buồn cười. Hoang đường. Trò đùa hài cả thiên hạ. Còn các người muốn tiến cử hắn liền nắm ngàn vạn euro đến. Lấy ra ngàn vạn euro. Cung chính là các ngươi. Ta nhổ vào. Hoffenheim tiểu tử quả thực là muốn tiền muốn điên rồi. Ta hiện tại xem như là rõ ràng tại sao luôn có người nói càng là người có tiền liền càng là keo kiệt. Xem ra này không phải là không có đạo lý a. Lần này xong chưa? Chuyện cười. Vũ trụ vô địch siêu cấp chuyện cười lớn. Hoffenheim tạo nên một cái vũ trụ vô địch siêu cấp chuyện cười lớn. Nhìn tiểu tử này cái này mùa giải đến biểu hiện. 17 vòng đấu đi. Tiểu tử này hầu như mỗi cuộc tranh tài đều có ra trận thời gian đi. Nhìn hắn số bàn thắng, đáng thương sau khi hai cái, hơn nữa có một cái vẫn là cúp bóng đá Đức ghi bàn. Như vậy chính là thiên tài. Người như vậy là ngôi sao mới. tên như vậy chị ngàn vạn. Nếu như tên như vậy thật sự chị ngàn vạn, như vậy Hoffenheim đám gia hỏa đến đem. Đội thanh niên có rất nhiều tên như vậy. Nha, không đúng, là U13 có rất nhiều tên như vậy. Đến đây đi, không muốn ngươi ngàn vạn, chỉ lấy ngươi một nửa giá cả. 5 triệu, đến đây đi, chỉ cần ra 5 triệu. Ta U13 cầu thủ chính là ngươi. Ha ha ha, ta là Uyên đội cảm thấy vui mừng. May là đội bóng có vẫn có nhiều vô cùng mắt sáng thức anh hùng người. Chính là bọn họ cật lực phản đối. Uyên đội mới không có tiến cử này rác rưởi tiểu tử. Thực sự là vui mừng a. Uyên đội trưởng thức nhìn xa trông rộng a. Không muốn một ít người một số đội liền biết tạo chuyện cười. Vẫn là tạo vũ trụ vô địch siêu cấp chuyện cười lớn. Ha ha ha, ngàn vạn. Ha ha ha, ngàn vạn. Ta tin tưởng, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, ngàn vạn đều sẽ là Bundesliga 2 bên trong buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha ha, có thể tạo thành như vậy chuyện cười ra hòa cũng thực sự là một đóa kỳ hoa a. Có điều, các vị mời không muốn rời đi sự chú ý nha. Bởi vì Hoffenheim đám gia hỏa chính đang sáng tạo một cái khác chuyện cười lớn tập trung vào. Ngàn vạn euro, đổi lấy mùa giải sau chinh chiến Đức Nam giải đấu. Quên truyền thông báo quy tắc này đưa tin vừa ra. Lập tức gây nên phi thường tiếng vọng cùng náo động. Ở trước đây những này các cổ động viên còn không làm sao chú ý. Hiện tại kinh quên truyền thông báo như thế nhấc lên. Mọi người đều nghĩ tới. Nhìn này đưa tin. Fan bóng đá cũng là một trận thổn thức. Này Hoffenheim cũng thật đúng. Tịnh làm chút chuyện cười đi ra. Có điều, những này fan bóng đá cũng vui vẻ đến chế giễu. Lần này cung chính lại trở thành các cổ động viên đàm luận trung tâm. Đương nhiên, bọn họ đều sẽ không thảo luận cung chính một cái được. Dồn dập nói ra cung chính hung hăng, tự đại, ngông cuồng. Đây là cung chính lưu cho bọn họ to lớn nhất ấn tượng. Vừa quên truyền thông báo đưa tin tức như thế sau khi chủ lưu giải hạng 2 Đức các truyền thông cũng dồn dập đưa tin có liên quan với cung chính hàng lởm. Đưa tin, thậm chí có báo chí trực tiếp đăng lại quên truyền thông báo trên đưa tin. Lần này cung chính xem như là triệt để mà trở thành mọi người chế nhạo đối tượng. Trên internet có tin tức liên quan tới cung chính càng là như sau mưa xuân dần bình thường mà bốc lên đến. Những người thời gian dài trà trộn mạng lưới đám gia hỏa lập tức phát biểu bình luận. Ngàn vạn euro tiên sinh, đại giá giải hạng 2 Đức. Giải hạng 2 Đức cổ động viên các bằng hữu, đây là các ngươi may mắn a. Ha ha, quên ta yêu nhất choáng rồi. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích, vũ trụ vô địch siêu cấp đại kỳ tích. Ta nại chết các ngươi. Hoffenheim, ta nại quên là khỏe mạnh nhất đến rồi. Đến rồi, ca rốt cục đến rồi. Rốt cục nhìn thấy hoạt ngàn vạn euro tiên sinh. Ca chân tâm kích động a, thịt bò đầy mặt a. Náo nhiệt là nhất định phải xem. Xem chính là náo nhiệt ha ha ha. Buồn cười, quả thực quá buồn cười. Choáng rồi. Người anh em này tuyệt đối phát hỏa. Ngàn vạn euro tiên sinh, danh tự này ta yêu thích. Ca chính là Iron Man á đù. Hoffenheim ngươi quá trâu, quá có tiền, mua ca đi. Ca tuyệt đối là ngàn tỷ euro tiên sinh. Thật sự, mua ca, không cần nói giải hạng 2 Đức, Bundesliga, chính là Champions League, ca cũng lấy cho ngươi trở về. Ca là Superman kỳ hoa câu lạc bộ, kỳ hoa ngàn vạn euro tiên sinh. Ca ngày hôm nay xem như là mở mang hiểu biết, tóc ngắn ánh mắt đều là thả đến xa, ngớ ngẩn câu lạc bộ, ngớ ngẩn cầu thủ, giám định xong xuôi. Nghề nghiệp giám định chuyên gia nha. Vũ trụ A, ngân hà A, các ngươi quá vĩ đại. Nhưng là, các ngươi nhưng không có vĩ Hoffenheim lớn. Thật to lớn, đại chính là ca ngớ ngẩn. Quên gọi thú quân đoàn. Trên internet phát hỏa, hầu như tất cả đều là công kích Hoffenheim cùng cung chính. Vào lúc này, cung chính chịu đến trước nay chưa từng có nghi vấn. Điều này làm cho Ralf Rangnick rất là lo lắng. Dù sao cung chính người này quá trẻ tuổi, hắn không chịu nổi áp lực lớn như vậy a. Ralf Rangnick liền quyết định đi tìm cung chính nói một chút, để hắn rộng lượng. cố gắng huấn luyện, chờ đem một đoạn này vượt qua là tốt rồi. Vào lúc này, Cung Chính Chính cầm quên truyền thông báo run. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái đám này không có lương tâm ra hòa. Lão tử thật vất vả buông tha các ngươi. Các ngươi lại vẫn nên trả thù. Mấy con gà, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sẽ không. Nhìn quên truyền thông báo đưa tin, Cung Chính phảng phất nhìn thấy quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey tấm kia mừng như điên khuôn mặt, song quyền nắm chặt, Cung Chính nghiến răng nghiến lợi. Lão tử chưa từng có đi chọc quá người khác. Con mẹ nó, ngươi liền cho rằng lão tử dễ bắt nạt lắm phải không? Là không cho đem ngươi tàn nhẫn mà dẫm phiên để cho các ngươi sướng chinh phục. Các ngươi con mẹ nó liền không biết bông hoa tại sao như thế không? Đánh trả, nhất định phải đánh trả. Tàn nhẫn mà đánh trả, nhất định phải đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Nhất định phải đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Một lần nữa trở lại câu lạc bộ sau khi, Cung Chính ở trong lòng vẫn kìm nén một luồng khí. Mẹ kiếp, ngàn vạn tiên sinh là lão tử chính mình phong sao? Phác, đều là các ngươi này rác rưởi truyền thông. Cung Chính hai mắt âm lãnh. Ở trong lòng của hắn đối với những này truyền thông sản sinh mạnh mẽ sự thù hận. Ở hắn không có tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá thời điểm, hắn liền biết những này truyền thông phong cách hành sự. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới những này truyền thông dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ. Như vậy rác rưởi, chờ xem, ca gặp cho các ngươi đẹp đẽ. Trở lại đội bóng, Cung Chính ở trong khi huấn luyện càng thêm khắc khổ. Huấn luyện sau tăng cường huấn luyện càng là so với trước đây đều tàn nhẫn. Điều này làm cho cùng hắn đồng thời lưu lại tăng cường huấn luyện đá phạt Salihovic cũng cảm thấy khiếp sợ. Tiểu tử này đối với mình cũng quá ác. Dĩ nhiên điên cuồng như thế huấn luyện. Salihovic đương nhiên rõ ràng Cung Chính khoảng thời gian này chịu đựng đến áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là Salihovic cũng giúp không được Cung Chính cái gì. Những này cũng phải Cung Chính tự mình đi kháng. Nếu như kháng quá, tiểu tử này sau đó liền sâu lâu. Nếu như không kháng nổi đi, tiểu tử này sau đó chính là một cái trùng. Salihovic có thể chưa từng có quản lý quá những này. Salihovic nghề nghiệp cuộc đời vẫn tính bằng phẳng. Chưa từng có nhiều như vậy người nghi vấn. Áp lực lớn như vậy, Salihovic cũng phi thường đồng tình Cung Chính. Liền, ở huấn luyện sau khi hắn cũng thường thường lưu lại bồi Cung Chính tăng cường huấn luyện. Đồng thời còn giáo Cung Chính phát đá phạt. Những này là hắn vị này đội bóng đội phó cho Cung Chính to lớn nhất. Vào lúc này, Ralf Rangnick rất rõ ràng Cung Chính trên người cái kia áp lực cực lớn. Vào lúc này, hắn lập tức đem đội bóng mùa đông 7 triệu euro tiến cử Brazil giữa sân Carlos Eduardo tin tức thả ra. Lập tức, các truyền thông ánh mắt đều chuyển đến Hoffenheim mùa đông này 7 triệu euro chuyển nhượng trên. Điên rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng Hoffenheim điên rồi. Thêm mùa giải trước nơi Hoffenheim tập trung vào ngàn vạn euro. Hoffenheim cái này mùa giải tập trung vào nhưng là lên đến 17 triệu euro a. Đây là một nhánh giải hạng 2 Đức đội bóng có thể đưa ra tập trung vào sao? Liền ngay cả một ít đội tuyển Bundesliga tập trung vào đều không có như thế đại. Trong lúc nhất thời, hết thảy truyền thông ánh mắt đều từ trên người Cung Chính rời. Bắt đầu quan tâm Hoffenheim cùng Ralf Rangnick. Đương nhiên, bọn họ đối với Hoffenheim cùng Ralf Rangnick vẫn là nghi vấn nhiều nhất. Bọn họ không tin Hoffenheim thông qua lớn như vậy tập trung vào liền có thể đạt được thành tích tốt. Bọn họ cho rằng Hoffenheim đây chính là đang lãng phí tiền mà thôi. Mà Ralf Rangnick cũng bị truyền thông bầu thành tối gặp dùng tiền nhưng không thể cho đội bóng mang đến chủ soái. Bọn họ cho rằng Ralf Rangnick ngoại trừ gặp dùng tiền bên ngoài, cái gì khác đều sẽ không làm. Có điều, vào lúc này quên truyền thông báo tựa hồ tìm tới tốt nhất đả kích Hoffenheim cùng Cung Chính. Cơ hội, bọn họ dĩ nhiên đem Cung Chính cùng Hoffenheim gần nhất tin tức tập hợp lên. Trong nháy mắt, giải hạng 2 Đức cổ động viên cùng truyền thông đều cho rằng Hoffenheim đội bóng này cùng Cung Chính đều đến từ sao Hỏa. Nếu không thì bọn họ sẽ không làm ra như thế lôi người sự tình đến. trò cười. Hoffenheim cùng cung chính trở thành giải hạng 2 Đức từ trước tới nay to lớn nhất trò cười. Nhưng là, này gớt ớt lớn nhất từ trước tới nay trò cười hiện tại chính đang chuẩn bị ở kỳ nghỉ mùa đông sau. Cuộc so tài thứ nhất, mà Hoffenheim này kỳ nghỉ mùa đông sau cuộc so tài thứ nhất đối thủ cũng thật là trùng hợp chính. Thức quên đội, cơ hội, đánh trả cơ hội, đánh cho hắn hắn mẹ cũng không nhận ra cơ hội. Cung chính nắm chặt quyền, ánh mắt kiên định địa tập trung phương xa, trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ đến. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.